Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hai con CS, ó thôi, hung dữ thì cắn người ngoài một cái, còn chưa có gan dám gờ, y, ế, xê chủ tử quý giá trong nhà mình. Đại công tử Tiền gia là con trai trưởng đích xuất của đại lão gia, là hy vọng tương lai của Tiền gia, càng là bảo bối trong lòng đại lão gia và đại phu nhân Tiền gia. Cho dù hai người có ý định, e rằng cũng không có bản lĩnh đó. Chu Thanh Quang thấy trên bàn có mấy quả quýt, bèn lấy một quả ra bóc ăn vừa nói, kỳ lạ chính là, người tặng quà tối qua, rốt cuộc là món quà gì, có thể khiến người trầm ổn như đại công tử Tiền gia. Sau khi gặp mặt liền biến sắc, thất thần nhốt mình trong thư phòng, còn đuổi tiểu tư bên cạnh đi, nửa đêm một mình ra ngoài gặp ai, tại sao lại xê, hát, ế, tê trong sân nhà mình. Chu Thanh Quang phát hiện, những cơn gió tanh mưa u nơi quan trường kinh thành này, không hề kém cạnh so với sự tàn nhẫn trên chiến trường. Cứ tiếp tục như vậy, hắn còn lo lắng Yến Trường Lăng có thể nguyên vẹn trở về chiến trường chính của hắn. Biên xa hay không, Yến Trường Lăng không để tâm đến vụ án, đem mấy quả quýt còn lại ra sau lưng, không cho hắn tiếp tục ăn. Vậy còn không mau đi tìm, chỉ là một quả quýt thôi mà. Chu Thanh Quang nhìn hành động khó hiểu này của hắn, thực sự coi thường, cầm quýt bỏ đi, vừa ra ngoài. Thấy cửa phòng bên cạnh mở ra từ bên trong, Lục Ẩn Kiến đi ra trước, sau đó lại có một cô nương đi ra. Chu Thanh Quang nhận ra, tam cô nương Tiền gia, lần trước đã gặp ở hậu viện, nhờ nàng ta mượn được một cục bột nhỏ, giúp tên chủ nhân vong ân bội nghĩa kia một việc lớn. Cho nên khi Lục Ẩn Kiến vẫy tay gọi hắn qua giúp đỡ chuyển đồ, hắn không có lý do gì để từ chối, cùng nhau đưa hộp quà đến ngoài sân tam cô nương. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, trên ngọn cây hồng ngoài sân treo một vầng trăng sáng, ánh trăng chiếu xuống, sương phủ đầy đất, quả thật là một đêm phong hoa tuyết nguyệt. Yến Trường Lăng đi ra ngoài, dựa lưng vào cột nhà, đợi tiểu nương tử trong phòng rửa mặt xong. Tiền gia là gia đình thư hương trăm năm, nhà là nhà cổ, cộng thêm phần mở rộng sau này tổng cộng có 8 gian. Đại lão gia và nhị lão gia chia ra hai bên trái phải. Tiếng khóc than bên đại lão gia giống như tiếng quỷ khóc sói tru ban đêm, nghe mà sởn gai ốc. Trên chiến trường đã chứng kiến nhiều cảnh tượng địa ngục trần gian, sớm đã không còn sợ hãi, không hề ảnh hưởng đến việc hắn thưởng thức trăng. Không có quần áo để thay, Bạch Minh Tế chỉ rửa mặt qua loa, lúc ra ngoài không thấy ai, đi ra ngoài mới thấy hắn dựa vào cột nhà, đang ngẩng đầu nhìn trăng. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống chân hắn, chiếc áo choàng ngũ sắc được dát thêm một lớp ánh bạc, nửa bên mặt ẩn vào bóng tối, nửa bên mặt được ánh trăng bao phủ, ngũ quan như được khắc tạc, làn da trắng nõn như ngọc. Bạch Minh Tế cuối cùng cũng hiểu, thứ mà hắn luôn kiêu ngạo là gì? Lang quân đang thưởng nguyệt sao? Cơn ngứa ngáy trong lòng đột nhiên lại nổi lên, không biết là người thưởng nguyệt hay là nguyệt thưởng người. Trước đây nàng không hề biết mình biết nịnh nọt người khác như vậy. Lời trong lòng ấp ủ hồi lâu, sắp sửa thốt ra khỏi miệng, Yến Trường Lăng lại quay đầu, kịp thời trước khi nàng mở miệng, đưa tay về phía nàng. Qua đây. Bạch Minh Tế đi tới bên cạnh hắn, không đưa tay cho hắn, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt hắn hướng về vầng trăng đã di chuyển từ ngọn cây lên giữa không trung. Trăng không tròn lắm, hơn nữa trăng sáng như vậy, chỉ cần trời quang là có thể nhìn thấy. Nàng không hiểu có gì đẹp mà xem. Lang quân không buồn ngủ sao? Bạch Minh Tế không kén giường, dù đi đến đâu, cứ đến giờ là nàng có thể ngủ ngay. Yến Trường Lăng không đáp, ngược lại hỏi, nàng buồn ngủ rồi sao? Hơi hơi, nhưng vẫn có thể gắng gượng. Nếu hắn nhìn một mình thấy chán, nàng cũng có thể ở bên hắn một lúc. Thấy đèn tây xương phòng cuối cùng cũng tắt, chắc hẳn tam cô nương đã đi rồi. Nàng đoán hắn có tâm sự nên không ngủ được, bèn chủ động hỏi, lang quân đang áy náy vì chuyện của Lục công tử sao? Chuyện của Lục Ẩn Kiến kiếp trước, ai ai cũng biết, phò mã Triệu Trần quỳ gối trên triều đường chứng minh hành vi phản quốc của Yến Trường Lăng. Văn võ bá quan đều kinh ngạc, chỉ có Lục Ẩn Kiến không tin, lập tức lao tới bóp cổ Triệu Trần, mắng hắn vu oan, yêu cầu hoàng đế phái binh đến biên xa điều tra lại vụ án. Không biết Triệu Trần có sống lại hay không, nhưng nhìn thái độ của trưởng công chúa và Triệu lão phu nhân sau này, chắc hẳn là không sống nổi. Sau khi Lục Ẩn Kiến bị giam vào ngục, Tiền Tam cô nương bị Tiền gia ép gả cho tân quý nhân Lễ Bộ Lý gia. Nàng cũng chết đột ngột, không biết kết cục của Lục Ẩn Kiến sau này thế nào. Nhưng Yến gia đều bị lưu đày, chắc hẳn hắn cũng khó sống. Nàng không đưa tay cho hắn. Yến Trường Lăng hơi đứng dậy, vai chạm vào vai nàng, nhẹ giọng nói, nuối tiếc quá nhiều, từ từ bù đắp thôi. Bạch Minh Tế cũng có giác ngộ như vậy, gật đầu, lang quân vẫn nên rửa mặt sớm đi. Nàng vừa định xoay người đi vào phòng, cánh tay đột nhiên bị hắn nắm lấy. Bạch Minh Tế nghi ngờ quay đầu lại. Yến Trường Lăng giọng nói nhẹ nhàng, hiện tại còn một điều nuối tiếc khác. Đêm khuya yên tĩnh, hai người đứng quá gần, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người tiểu nương tử. Đợi nửa ngày, cuối cùng cũng có ánh trăng làm chứng. Hắn không thể cứ thế mà đi ngủ được. Yến Trường Lăng kéo nàng về vị trí hắn vừa đứng. Ta đi rửa mặt, nàng đứng đây canh trăng cho ta một lát. Bạch Minh Tế, trăng cũng đâu có chạy đi đâu. Canh làm gì? Bạch Minh Tế không hiểu, nhưng vẫn thật sự đứng đó đợi hắn. Nửa nén nhang sau, thấy hắn từ trong đi ra, hình như đã rửa mặt xong, cả người sảng khoái, xem ra sẽ không nghỉ ngơi ngay, trời đã không còn sớm. Nàng đứng dậy nhường chỗ cho hắn, lang quân cứ từ từ mà xem, ta đi ngủ trước đây. Yến Trường Lăng lại một lần nữa nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng kéo trở lại. Tiếp lời nàng nói lúc chiều, nương tử nói không sai, cảnh đẹp đêm trăng tuy tốt, nhưng một mình thưởng thức, quả thật thiếu đi chút hương vị. Hắn nói rất chậm, ngón tay di chuyển xuống, tìm kiếm lòng bàn tay nàng. Đêm nay trăng tuy đẹp, nhưng nếu không có nương tử cùng thưởng thức, sẽ chỉ càng thêm một nỗi buồn man mác. Bạch Minh Tế nghe không hiểu, nếu là người nhà họ Bạch, dám nói chuyện vòng vo tam quốc với nàng như vậy, nàng nhất định sẽ quăng cho một câu, nói tiếng người đi. Nhưng hắn không phải, hắn là, đúng vậy, giống như ánh trăng trên trời, trong trẻo và đẹp đẽ. Nói một câu nặng lời với khuôn mặt này dường như là một tội lỗi. Thôi vậy, hắn thích xem, thì nàng sẽ ở bên cạnh, quyết định hy sinh bản thân để chiều lòng hắn. Nàng đáp, được, ta ở bên cạnh chàng. Vừa dứt lời, liền nghe thấy người trên đỉnh đầu nhẹ giọng nói, ở bên cạnh cả đời sao? Bạch Minh Tế sững người, nghiêng đầu nhìn sang, Yến Trường Lăng nghiêng đầu, khóe môi mang theo ý cười, lúc này mặt hướng về phía ánh trăng, đôi đồng tử đen láy ẩn hiện hình bóng vầng trăng, nhìn sâu vào nàng. Quầng sáng bạc dần dần vỡ tan trong mắt hắn, như muốn nhấn chìm nàng vậy. Nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, quên cả việc né tránh. Có ý gì? Lần trước nàng hôn hắn là do nàng nhất thời xúc động, nóng vội, không kiềm chế được dục vọng của mình. Lần này thì sao? Hắn cứ như vậy, nàng lại sắp mất khống chế rồi. Cho dù là khúc gỗ, Bạch Minh Tế cũng có thể nhìn ra manh mối. Nàng thử dò hỏi, lang quân đang câu dẫn ta sao? Yến Lường Lăng không hề thấy lạ trước sự thẳng thắn của nàng. Chu tính cả nửa ngày, sớm đã nghĩ ra cách phản công nàng. hỏi ngược lại nàng, vậy nương tử thấy, ta có cư dẫn được nàng không? Quả nhiên, Bạch Minh Tế sững sờ, cuối cùng cũng trả được món nợ trêu chọc lúc chiều. Tiếp theo là nụ hôn đó, vừa rồi vào trong, hắn đã dùng nước muối súc miệng, lại ngậm thêm cọng trà thơm. Bây giờ miệng sạch sẽ, đảm bảo sẽ không để lại ấn tượng xấu cho nàng. Yến Trường Lăng tiến lên một bước, nhìn thẳng vào ánh mắt ngây ngốc của tiểu nương tử, khom người, từ từ tới gần nàng, nhận ra điều sắp xảy ra tiếp theo. Bạch Minh Tế đứng im bất động, chủ động hôn người khác, và chờ người khác đến hôn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nàng không thể tự mình kiểm soát, chỉ có thể chờ đợi đối phương. Quá trình đôi môi rơi xuống thực sự quá dày vò, vừa căng thẳng, lại vừa kích thích, hơi thở chậm lại, đột nhiên một chàng tiếng bước chân truyền đến. Trên đường đi, Thẩm Khang tình cờ gặp Chu Thanh Quang. Hai người cùng bước vào, vội vàng hấp tấp, cũng chẳng nhìn rõ tình hình. Chỉ thấy một bóng người trong sân, liền lớn tiếng gọi, chủ tử, tìm thấy người rồi, sắp hôn được rồi, chỉ còn cách một hạt gạo. Khóe mắt Yến Trường Lăng giật giật, ngay cả ánh trăng trên đầu cũng có vẻ tối đi vài phần. Không cam lòng đứng dậy, nhưng Bạch Minh Tế trước mặt hắn đã kịp phản ứng, chủ động lùi lại hai bước, thị lực và võ lực của Chu Thanh Quang đều hơn Thẩm Khang. Kịp thời dừng bước, để mặc Thẩm Khang một mình đờ, em mở đầu vào chỗ chết. Chủ tử, tìm thấy ngư, lời còn chưa dứt, đã bị đá một cái vào chân. Thẩm Khang theo bản năng né tránh, nhưng vẫn bị đá trúng. Cú đá này dùng lực không nhẹ. Hắn ngẩn người, hình như không hiểu mình sai ở đâu. Yến Trường Lăng lại cho hắn một lý do, ổn định tinh thần nói, nửa đêm nửa hôm, là hét cái gì, người ta không ngủ được. Nói xong liền đi ra ngoài. Thẩm Khang đi theo sau hắn, gãi đầu, không hiểu ba người trong sân này đều chưa ngủ, ồn ào đến ai. Vừa đi đến hành lang, chủ tử phía trước lại dừng bước, quay người lại, chỉ huy xá, đi ra ngoài, ai dám nhìn loạn, đêm nay ta móc mắt ra cho chó ăn. Yến Trường Lăng sải bước trở về, tay áo rộng phất phơ dưới ánh trăng, đến mái hiên, kéo tiểu nương tử đang định vào phòng lại, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, cúi người xuống, môi nhẹ nhàng hạ xuống, áp bên môi nàng, cảm giác trong ký ức ùa về, quả thật còn mềm mại hơn cả mây. Sau khi chạm vào, gần như theo bản năng mà mấp máy, dừng lại một lát, cuối cùng sợ dọa nàng, buông ra đứng dậy, nắm lấy vai nàng, nhìn ánh mắt kinh ngạc của nàng, thấp giọng nói, nếu đã trọng sinh, thì không nên để lại tiếc nuối. Lại hơi dùng sức, ôm nàng vào lòng, giọng nói trầm thấp hơn vừa rồi, cười nói, vi phu cũng rất thích nàng, cuối cùng cũng nói ra rồi. Toàn thân thoải mái, còn lại để nàng tự mình tiêu hóa trước. Buông tay ra, lại đặt lên đỉnh đầu nàng. Nhẹ nhàng xoa, nghỉ ngơi trước đi, ta lát nữa sẽ quay lại. Bạch Minh Tế có chút mơ hồ, không nhớ rõ hắn đã đi lúc nào. Khi Tố Thương cầm quần áo thay của nàng đến thì thấy nàng đang đứng một mình trong sân. Ngẩng đầu nhìn trăng, phải nói, đêm nay trăng thật đẹp. Tố Thương gọi một tiếng, nương tử, không thấy nàng trả lời, liền đi tới, nhìn theo ánh mắt nàng, chẳng có gì cả, vầng trăng duy nhất đáng để ngắm đã bị mái nhà che khuất. Khó hiểu hỏi, nương tử đang nhìn gì vậy? Bạch Minh Tế im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, chậm rãi nói, ta đang đợi nhịp tim chậm lại, ngày thường chưa từng thấy nàng luống cuống như vậy. Tố Thương phụt một tiếng cười, đỡ lấy khuỷu tay nàng, vừa dìu nàng vào phòng, vừa nói, chậm lại thì nương tử hết mạng rồi. Chiều nay nàng mới gặp Bạch Nhị công tử, biết nương tử ở lại tiền phủ, vội vàng thu dọn quần áo của hai người, rồi đưa đến, trời đã tối đen, trên đường thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc tang, sợ đến mức chân mềm nhũn, Sau khi vào liền đóng cửa lại, thắp thêm một ngọn đèn. Hạ giọng hỏi, nương tử sao còn dám nghỉ lại đây? Nô tỳ nghe nói, đại công tử bị người ta đờ, m một đao vào n, g, ự, c, c, h, ế, t rồi. Cũng là giờ này đêm qua đấy, tự mình dọa mình, cũng có thể run rẩy. Quay đầu lại nhìn, Bạch Minh Tế đã mặc nguyên quần áo nằm lên giường, vội vàng tiến lên hầu hạ. Nương tử, thay quần áo trước, đừng ôn, Bạch Minh Tế cắt ngang nàng, đừng làm phiền ta nằm mơ. Nửa đêm, Yến Trường Lăng nhìn người C, H, E, T nằm trên đất. Sắc mặt xanh mét, quay đầu nhìn Chu Thanh Quang và Thẩm Khang. Đây chính là người mà các ngươi nói đã tìm thấy. Lúc bắt người về, hắn ta còn sống, Thẩm Khang thấy khó hiểu. Vừa rồi lúc rời đi cũng không thấy hắn ta ngậm thuốc độc. Vậy hắn ta uống thuốc độc ở đâu? Người đến tặng quà đã tìm thấy, nhưng lại C, H, E, T rồi, manh mối lại một lần nữa đứt đoạn. Bầu không khí gợn sóng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Yến Trường Lăng gọi người gác cổng đêm qua đến, xác nhận đêm qua người này có đến bổ sung quà không. Người gác cổng nhìn thoáng qua, gật đầu nói, đúng vậy, giờ nào? Người gác cổng đáp, cuối giờ hơi. Yến Trường Lăng nhìn hắn một cái, giờ giấc trùng khớp, lại hỏi, lúc vào cửa có thấy hắn cầm gì không? Lần này người gác cổng suy nghĩ một hồi, hình như trong tay có một chiếc hộp gỗ nhỏ. Người sống sờ sờ lại C, H, E, T rồi. Thẩm Khang đang buồn bực, chuyện quan trọng như vậy, buổi trưa hỏi ngươi, sao ngươi không nói? Người gác cổng gãi đầu, ta quá sốt ruột, nhất thời quên mất. Thẩm Khang hít sâu một hơi, Yến Trường Lăng cũng không nói gì, dù sao cũng không ngủ được. Vậy thì cùng nhau tìm đi. Đứng dậy đi đến sân của đại công tử. Đại công tử đã được liệm vào quan tài, linh đường được bố trí ở sân trước, đại thiếu phu nhân và đại phu nhân cùng nhau trông coi. Đại phu nhân đã ngất xỉu mấy lần, đại thiếu phu nhân mới ở cữ gia lại gặp đại tang, lúc nhìn thấy mấy người đi vào, ánh mắt đờ đẫn, trên mặt không có chút huyết sắc. Thấy mấy người muốn đến thư phòng, nàng cố gắng gượng dậy, dẫn đường cho họ, biết người tặng quà có mang theo một chiếc hộp nhỏ. Lần này mấy người tìm kỹ hơn, cuối cùng Thẩm Khang tìm thấy một chiếc hộp gỗ sơn mài hình vuông từ một chồng sách bên cạnh ngăn kéo. Đưa cho Yến Trường Lăng, Yến Trường Lăng cầm lấy, nhìn người gác cổng, là cái này. Người gác cổng gật đầu, hình như vậy. Mở hộp ra, bên trong là một phong bì trắng không có chữ ký. Yến Trường Lăng dùng đầu ngón tay xoa xoa, nhưng không có gì cả. Phong bì rỗng, lại nhìn thấy đáy hộp có in vài chữ, hình như là tên cửa hàng. Trong kinh thành không ít cửa hàng bán hộp gỗ sơn mài như vậy. Giờ này đã đóng cửa từ lâu. Yến Trường Lăng đưa cho Thẩm Khang, sáng mai đi điều tra xem. Cũng không còn gì để điều tra. Mấy người ra ngoài, Yến Trường Lăng là người cuối cùng ra ngoài. Đại thiếu phu nhân đang định đóng cửa bỗng dừng lại, bước lên phía trước, định gọi hắn, thì thấy Tiền đại lão gia vội vàng bước vào sân từ phía đối diện, chắp tay với Yến Trường Lăng. Chuyện của con trai ta, nửa đêm còn để chỉ huy sứ đại nhân vất vả, Tiền mỗ xin cảm tạ. Đại thiếu phu nhân cúi đầu không nói nữa, quay người đóng cửa, thất thần đi về phía lãnh đường. Yến Trường Lăng đáp lễ Tiền đại lão gia, trách nhiệm của ta nên làm. Tiền đại lão gia lại cúi người cảm tạ, tuy con trai ta bị người hãm hại, Tiền gia ta hận không thể lập tức tìm ra hung thủ, nhưng cũng không thể để chỉ huy sứ đại nhân không được nghỉ ngơi. Không sao, Tiền đại nhân không cần khách sáo, nửa đêm đến quấy rầy đại công tử an nghỉ, là Yến mỗ không chu đáo. Chắp tay với Tiền đại lão gia, dẫn người rời khỏi sân. Lúc về phòng đã là nửa đêm, tiểu nương tử đã ngủ rồi. một đêm tốt đẹp đã bị phá hỏng hoàn toàn. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng. Không biết sau khi nghe những lời đó của hắn, trong lòng nàng đang nghĩ gì? Vẫn là kết thúc vụ án sớm, về nhà sớm, trước khi ngủ theo thói quen quay người, nắm lấy tay nàng. Sáng sớm hôm sau, Bạch Minh Tế bị tiếng chiêng trống đưa tang đánh thức, mở mắt ra nhìn, không biết Lang Quân đã về lúc nào, đang nằm bên cạnh, còn mình lại nắm tay người ta rồi, chậm rãi rút ngón tay ra. Người đối diện bỗng nhíu mày, không kịp nữa rồi, trong lúc nóng vội, chỉ có thể nhét tay mình vào lòng bàn tay hắn. Không phải nàng nắm, là hắn tự nắm, cách chương.